trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về lại biệt thự đã sắp 11 giờ, Quý Hòa hiện rót cho Diệp Vấn Vấn một cốc sữa bò và một cốc nước dưới ánh mắt ngờ vực của cô, anh mỉm cười nói, sao? Không muốn tắm rửa à? Từ sau khi Diệp Vấn Vấn nắm giữ được hình thể bình thường, cô rất ít khi biến về thành tinh linh hoa, tất nhiên khi tắm rửa cũng dùng phòng tắm bình thường. Nghe ảnh đế đại nhân nói thế, cô mới phát hiện đúng là đã lâu rồi mình chưa tắm sữa bò. Muốn, Quý Hòa hiện sờ đầu cô. Đi đi, Diệp Vấn Vấn lắc người biến thành tinh linh hoa nho nhỏ, cô dương cánh, bay quanh Quý Hòa hiện hai vòng, sau đó mới nhảy vào trong cốc sữa bò. Cô nhịn nhưng nhịn không được lại uống hai ngụm sữa bò. Dù sao cô cũng không chê chính mình, chờ đến khi cô tắm gần xong thì Quý Hòa hiện cũng đã tắm rửa xong, anh đi ra khỏi phòng tắm, dùng một cái khăn tay gói cô lên, bắt đầu vò vò. Cứ thế, mái tóc dài của Diệp Vấn Vấn nhanh chóng bị khăn xoa đến gần khô, chờ đến khi cô biến lại hình thể bình thường thì dùng máy sấy sấy 2 phút là khô hoàn toàn. Mỗi lần bị ảnh đế đại nhân vò như thế, Diệp Vấn Vấn đều cảm giác như mình là một sợi mi. Cô thay bộ đồ ngủ mà Quý Hòa Hiện đã vẽ cho cô cũng không vội biến lớn, cô lắc lắc tóc của mình, ngẩng đầu nhìn Quý Hòa Hiện vừa nhìn qua lại cúi thấp đầu. Quý Hòa Hiện đang đắp mặt nạ bằng mật ong mà Diệp Vấn Vấn cố tình điều chế cho anh, dư quang thấy được động tác của cô, anh hơi cúi đầu, dịu dàng hỏi. Sao thế, Diệp Vấn Vấn, là, Tổng Giám Đốc Hứa dạy tôi khiêu vũ, tôi có cảm giác mình đã quên một chút, anh có thể dạy lại không? Khi nói xong mấy chữ cuối cùng, gương mặt của cô đỏ bừng lên, cô vội vàng kéo tóc hai bên xuống thấp chút che đi gương mặt mình. Cô nghĩ thầm, dù sao bây giờ cô cũng nhỏ như thế, chắc chắn ảnh đế đại nhân sẽ không thấy cô đỏ mặt. Còn nữa, mình đỏ mặt cái gì chứ, có gì mà đỏ mặt, mình đang muốn học tập mà. Diệp Vấn Vấn thầm hít một hơi, cô vểnh lỗ tai lên, chờ Quý Hòa Hiện đáp lại. Quý Hòa Hiện đứng lên, sau đó xoay người đi mất. Diệp Vấn Vấn, hai vai cô rũ xuống, cô không nhịn được cắn phần thịt mềm dưới đầu ngón tay mình, chẳng lẽ cô nói quá nhỏ cho nên ảnh đế đại nhân không nghe thấy. Mấy giây sau, Quý Hòa Hiện lại đi vào, trong tay anh cầm điện thoại di động. Tôi vừa tìm Vũ Khúc. Có biết cái gì gọi là tình thế xoay chuyển không? Chính là thế này đấy. Nụ cười trên mặt Diệp Vấn Vấn dần chuyển thành giọng cười khúc khích nhưng cô lại không hề cảm thấy. Thầy Quý, anh đồng ý à, tôi nói không khi nào thế. Đầu ngón tay thon dài của Quý Hòa Hiện chạm vào màn hình điện thoại, trước mắt có quang ảnh lóe lên, nhóc con đã bay tới trước mặt anh tiện tay dùng ngón trỏ ấn nhẹ đầu cô. Diệp Vấn Vấn thân mật cọ cọ anh, ôm ngón tay anh không tha, cô nhỏ giọng nói. Lúc ở trên vũ hội, sao anh không dạy tôi nhảy? Quý Hòa Hiện nói, có Tiểu Bạch, Diệp Vấn Vấn, cô quyết định ngày mai sẽ kéo Tiểu Bạch ra đánh một trận. Nhìn chung quanh cô chú ý tới một chi tiết, thầy Quý, móng tay của anh hơi dài rồi. Cô lập tức biến về hình thể bình thường, lon ton chạy ra phòng khách tìm đồ cắt móng tay. Quý Hòa Hiện vừa ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của nhóc con, anh cười khẽ một tiếng, trực tiếp đưa tay cho cô. Diệp Vấn Vấn nắm lấy bàn tay khô ráo ấm áp của anh, rõ ràng mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy tay của ảnh đế đại nhân, nhưng mỗi lần cô nắm tay anh đều cảm thấy kinh diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Quý Hòa Hiện khẽ di chuyển, anh thấy cô chăm chú lại cẩn thận cắn sửa móng tay cho anh, dưới chóp mũi là mùi sữa thơm nhàn nhạt còn có một mùi hoa như có như không. Bàn tay khác đang nắm điện thoại di động của Quý Hòa Hiện siết chặt lại, anh có hơi khó khăn di chuyển ánh mắt đi, đồng thời thu tay lại. Diệp Vấn Vấn, cô còn chưa cắt xong mà. Vấn Vấn, em đi rót giúp tôi một cốc nước đi. Quý Hòa Hiện nói, được. Diệp Vấn Vấn lập tức chạy ra ngoài, cô không hề nhìn thấy ảnh đế đại nhân phía sau đang thở nhẹ ra một hơi, anh có hơi mất tự nhiên kéo kéo áo ngủ của mình. Chờ đến khi Diệp Vấn Vấn cầm nước về thì cô phát hiện Quý Hòa Hiện đã cắt xong móng tay mình rồi. Diệp Vấn Vấn, tìm được nhạc rồi. Quý Hòa Hiện nhận lấy cốc nước uống một hớp, bây giờ có thể bắt đầu không? Nhất thời Diệp Vấn Vấn trở nên căng thẳng. Được chứ, tất nhiên, anh đứng lên tìm được một cái loa nhỏ, sau khi liên kết với điện thoại thì âm thanh dịu dàng vang vọng khắp phòng. Anh lùi về sau hai bước làm ra thủ thế mời. Cho dù bây giờ anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng động tác này vẫn lộ rõ vẻ đẹp trai không gì sánh được như cũ. Trái tim Diệp Vấn Vấn vô thức nhảy lên không yên, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay tới. Quý Hòa Hiện đặt một tay bên hông cô, giọng nói lọt vào tai cô. Còn nhớ cách bước lên không? Diệp Vấn Vấn gật đầu, anh nhận ra được sự căng thẳng của cô, trong mắt anh chợt lóe ý cười, bắt dần dẫn dắt cô cũng như nói lại những điểm cần chú ý một lần. Tuy nhiên anh cũng đã không khiêu vũ một đoạn thời gian, có hơi mới lạ, nhưng sau khi anh cầm tay Diệp Vấn Vấn, một cảm giác kỳ diệu vừa quen thuộc vừa phù hợp chợt sinh ra. Ánh mắt Quý Hòa hiện khóa chặt Diệp Vấn Vấn, giọng của anh hơi khàn khàn, lướt qua bên tai cô. Bắt đầu thôi, cũng không biết có phải vì không gian không mà trong đầu Diệp Vấn Vấn chợt lướt qua hai chữ. Gợi cảm, cô vội vàng giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai cô tựa như có một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt âm ỉ, đốt đến mức sau lưng cô nóng lên. Lúc này, Diệp Vấn Vấn lại rất vui khi ảnh đế đại nhân vẽ tóc mình dài như thế. Sau khi qua khỏi những lóng ngóng ban đầu, cô dần đuổi kịp tiết tấu của Quý Hòa Hiện, hai người vừa tiến vừa lùi uyển chuyển khiêu vũ trong căn phòng ngủ rộng rãi. Đây mới là khiêu vũ mà cô tưởng tượng, Diệp Vấn Vấn đỏ mặt nghĩ. Lúc Hứa Vũ Trạch dạy cô khiêu vũ, thật ra cô rất không dễ chịu, bởi vì ngoài Quý Hòa Hiện ra cô không hề tiếp xúc thân mật như thế với người đàn ông nào khác cả, mặc dù cô biết đây chỉ là lễ nghi xã giao mà thôi. Cô chỉ muốn khiêu vũ với ảnh đế đại nhân, nhưng như vậy cũng được, ít nhất khi cô khiêu vũ với ảnh đế đại nhân, cô sẽ không dẫm chân anh. Lúc Hứa Vũ Trạch dạy cô đã dẫm lên chân anh ta mấy lần, nghĩ thế, nhất thời Diệp Vấn Vấn cảm thấy hài lòng khi cô không dẫm lên chân Quý Hòa Hiện. Có lẽ là vui quá hòa buồn, một giây sau cô đã dẫm cho Quý Hòa Hiện một cái. Diệp Vấn Vấn, bị vả mặt nhanh đến thế, làm cô không kịp ứng phó. Cô dừng động tác lại, Quý Hòa Hiện cũng dừng theo cô. Anh vẫn đặt tay mình trên eo cô như cũ, hệt như đang ôm cả người cô vào lòng mình. Diệp Vấn Vấn nhỏ giọng nói, xin lỗi, Quý Hòa Hiện mỉm cười, lâu như thế mới dẫm một lần, xem ra A Trạch dậy khá tốt. Diệp Vấn Vấn nghe được sự trêu chọc trong lời nói của anh, cô biết ảnh đế đại nhân không muốn cô áy náy, cô không nhịn được nói. Thầy Quý cảm ơn anh. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hòa Hiện hơi bất ngờ nhướng mày. Diệp Vấn Vấn bỗng ôm lấy eo Quý Hòa Hiện, sau đó cô nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên mặt anh. Cơ thể Quý Hòa Hiện như cứng lại, không chờ anh có phản ứng, cô vừa hôn xong đã nói một tiếng. Ngủ ngon, sau đó cô biến thành tinh linh hoa nhỏ, xoay người bay vào trong tranh. Cô chạy lạch bạch vào nhà nhỏ của mình, chạy một mạch lên tới lầu 2, chui vào trong chăn nệm mềm mại, nhét đầu mình dưới gối, tùy ý để gương mặt mình đỏ bừng lên. Lúc này, trong lòng cô đang có hai người tí hon. Một đang rít gào, a, ta lại hôn Quý Hòa Hiện. Một rất bình tĩnh, đây có là gì, có phải mới hôn lần đầu đâu, bình tĩnh. Hai người tí hon cứ đấu võ mồm với nhau, cuối cùng người tí hon bình tĩnh chiến thắng, Diệp Vấn Vấn dần tỉnh táo lại. Trước đây vì chưa thể tùy ý lớn lên, cho nên cô đã hôn ảnh đế đại nhân mỗi ngày. Cô cứ nằm nhoài dưới gối như thế suy nghĩ lung tung, rồi dần ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô còn hoảng hốt nhớ tới, dường như mình đã quên hỏi ảnh đế đại nhân một chuyện. Quý Hòa Hiện tắt nhạc đi, anh đi tới trước tranh, từ bên ngoài nhìn vào, với góc độ của anh thì chỉ có thể thấy được trên giường hơi nhô lên. Anh đưa tay sờ vào mặt giấy vẽ, dường như vẫn còn chút mùi hoa nhàn nhạt, ngọn cỏ vươn lên tận mấy cái, chúng chặn đi tầm mắt của Quý Hòa Hiện. Ngủ ngon, anh tắt đèn, nằm lên giường, chìm vào mộng đẹp dưới mùi hoa nhẹ nhẹ kia. Ngoài cửa sổ cảm giác lạnh bao trùm, trăng tròn treo trên cao, rắn trắng nấn ná trên bệ cửa sổ, mặt kính lạnh lẽo của cửa sổ ngăn không cho nó vào, mà tấm rèm nhỏ được kéo chặt kia ngăn không cho đôi mắt nhỏ của nó nhìn trộm. Rắn trắng cuộn người thành một khoanh nhang muỗi, nó ngẩng đầu một mình đối diện với ánh trăng lạnh. Một lát sau, nó căm giận thè lưỡi. Xì, không cho vào thì không vào, có gì đặc biệt. Ngày thứ hai, khi Diệp Vấn Vấn rời giường thì phát hiện Quý Hòa Hiện đã đi rồi, anh để lại một tờ giấy ghi chú. Thì ra lúc 5 giờ sáng Quý Hòa Hiện bất ngờ nhận được cuộc gọi của Kiều Hữu Song, có một hoạt động khẩn cấp. Vốn công ty cử một nghệ sĩ đi dự họp nhưng người nghệ sĩ ấy lại lên cơn sốt, được đưa vào phòng cấp cứu, không đi được. Chỉ có thể tìm người tới thay thế gấp, Quý Hòa Hiện chính là người thay thế gấp ấy. Bởi vì còn quá sớm cho nên Quý Hòa Hiện không đánh thức Diệp Vấn Vấn. Lớp học phụ đạo không giống với trường học, không có tự học buổi sáng, cho nên 9 giờ sáng mới bắt đầu vào lớp. Diệp Vấn Vấn thức dậy lúc 7 giờ rưỡi vẫn đến kịp. Tiểu Hoa thức rồi chứ, anh Quý nói bánh mì ở trong lò nướng, lúc em lấy ra nhớ đeo găng tay. Còn số điện thoại này, em gọi sẽ có người tới đón em đi học. Diệp Vấn Vấn nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Hữu Song. Tôi biết rồi, anh nói thầy Quý cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ chăm sóc tốt chính mình. Cô luôn cảm thấy ảnh đế đại nhân coi cô là một đứa nhỏ 3 tuổi vậy, cô đặt điện thoại di động xuống, sửa soạn xong cho chính mình rồi cắn bánh mì ra khỏi biệt thự. Gió lạnh thổi tới khiến tinh thần cô thoải mái hơn, không có Quý Hòa Hiện, Diệp Vấn Vấn bèn đổi một cái áo khoác mỏng. Ảnh đế đại nhân sợ cô bị cảm lạnh, muốn cô mặc giày một chút. Nhưng cô thật sự không lạnh, rắn chắn chậm gì gì bỏ ra, nó hữu khí vô lực nói. Ta lạnh, mi vào nhà đi, Diệp Vấn Vấn hào phóng phất tay. Rắn trắng, ta muốn đi cùng với mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Diệp Vấn Vấn đang tốt, cô đồng ý cầm nó nhét vào trong túi áo khoác của mình. Đến lớp học phụ đạo, nó lại tự chạy ra ngoài chơi. Chỉ cần không dọa người khác hoặc là không bị người ta tóm được thì cô mặc kệ nó. Rất nhanh đã đến tiết học cuối buổi chiều, Diệp Vấn Vấn nhận được tin nhắn của Quý Hòa Hiện, đêm nay anh không về nhà. Diệp Vấn Vấn, cô choáng váng cả người, có hơi không vui. Quý Hòa Hiện, ở nhà một mình có sợ không? Diệp Vấn Vấn, tất nhiên không sợ. Một lát sau, cô nhận được một video ngắn từ anh, xung quanh rất ồn ào, Quý Hòa Hiện quay video trong góc cho nên ánh sáng khá yếu, không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể nghe được tiếng nói của anh rất rõ ràng. Chờ tôi về nhà, chỉ bốn chữ ngăn ngắn mà Diệp Vấn Vấn đã sống lại trong nháy mắt. Chờ đến khi tan học xe đến đón cô đang chờ sẵn ở ngoài, cô vừa định lên xe thì Quý Diệt Nhĩ, một giọng nữ vang lên. Cô quay đầu lại, người gọi cô chính là bạn học Vu Manh ngồi bên trái cô. Bên cạnh cô nàng có vài nữ sinh nữ, họ đều đang đồng loạt nhìn cô. Hôm nay là sinh nhật tớ, chúng tớ muốn đi chơi một chút, cậu có muốn đi cùng chúng tớ không? Vu Manh nói, Diệp Vấn Vấn vừa mới đến lớp học phụ đạo, mọi người vẫn chưa thân nhau cho lắm. Vu Manh mời cô như thế khiến cô hơi bất ngờ, nhưng sự vui mừng vẫn nhiều hơn. Cô vẫn chưa từng đi chơi với bạn bè cùng tuổi. Được, cô gật đầu, có hơi ngượng ngùng. Nhưng tôi không chuẩn bị quà. Vu Manh thở phào nhẹ nhõm, cười nói với nữ sinh bên cạnh. Tớ đã nói cậu ấy sẽ đồng ý mà. Ngày Diệp Vấn Vấn đến lớp học phụ đạo, vừa ra tay đã là sô-cô-la giá mấy ngàn, xe đưa đón cô đều là xe ô tô sang trọng, cho nên mọi người đều nhất trí rằng cô là con nhà giàu. Hơn nữa, khi cô đi học đều tập trung giải đề, cũng rất ít khi nói chuyện với mọi người, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng cô là người lạnh lùng khó làm quen. Vu Manh đi tới kéo cô. Không sao, chúng ta đi chơi thả lỏng một chút. Diệp Vấn Vấn để tài xế về trước, cô theo Vu Manh và mấy nữ sinh khác đến trạm xe buýt. Vu Manh nói. Chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong thì đến KTV hát. Không thì đi bar đi. Một nữ sinh tóc ngắn đề nghị. Tớ từng đi KTV rồi, chơi không vui, nhưng tớ chưa đi quán bar lần nào cả, nghe nói ở đó chơi vui lắm luôn. Hai nữ sinh khác cũng hơi động lòng. Trong mắt rất nhiều người, quán bar không phải nơi đàng hoàng cho lắm. Nhưng vì sắc thái thần bí của nó cho nên khiến rất nhiều tò mò về nó. Vu Manh có hơi chần chờ, cô nàng quay đầu hỏi Diệp Vấn Vấn. Quý Diệt Nhĩ, cậu cảm thấy thế nào? Cô thấy dường như mọi người đều muốn đi, cô hơi do dự, lại không muốn làm mọi người mất vui cho nên gật đầu. Tớ không ý kiến, sau khi đồng ý xong, cô có hơi chột dạ, chuyện đi quán bar, nhất định không được để ảnh đế đại nhân biết. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó có phóng viên phỏng vấn Quý Đại Nhân, nghe nói anh rất yêu thương vợ của mình, đi đâu cũng đưa cô ấy theo. Quý Đại Nhân đáp hết cách rồi, một khi không để ý tới cô ấy sẽ bị người ta cuỗm mất. Phóng viên, cách chương.